Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không đợi Trịnh Nhân kịp phản ứng. Một bóng người báo săn mồi vậy vọt tới, nhanh như điện chớp, cùng Trịnh Nhân lại cẩn thận nhìn lúc này trẻ tuổi côn đồ đã ngã xuống đất. Một cái chân to dẫm ở tay hắn cùi trỏ khớp xương lên. Hoàn toàn phù hợp thân thể con người lực học. Chuyên nghiệp không thể chuyên nghiệp đi nữa. Một điểm này Trịnh Nhân cũng biết. Chẳng qua là không làm được mà thôi. Trịnh bác sĩ lại gặp mặt. Phạm Thiên Thủy thật thà cười. Có nửa tháng không gặp Phạm Thiên Thủy. Trịnh Nhân đều sớm nhớ không được người này. Chẳng qua là hắn đặc thù quá mức rõ ràng. Vừa thấy mặt, Trịnh Nhân loại này mặt manh thời kỳ cuối người bệnh cũng nhớ tới hắn tới. Phạm Thiên Thủy so nửa tháng trước mập một ít, nguyên bản bộ xương đặc biệt lớn, toàn thân cốt gầy như que củi, mập một ít sau đó, bất giác được xưng vù, ngược lại càng lộ vẻ dũng mãnh. Sư tử được vậy, ngươi làm sao ở? Trịnh Nhân nghi ngờ. Công ty một mực chú ý thành phố một viện cấp cứu tình huống. Nói là cái này ồn ào. Ta liền từ công ty chạy tới. Phạm Thiên Thủy nói đến. Liền quản lý rất nhanh cũng có thể đến. Tiểu Lục họ Liên. Trịnh Nhân biết. Chẳng qua là theo thói quen kêu Lục ta. Cái này thật đúng là. Có lúc làm người tốt tựa hồ cũng không mất mát gì. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Báo động sao? Trịnh Nhân cao giọng hỏi, cũng sắp đến, núp ở nơi rất xa mấy y tá trả lời. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, tim đập cũng không có mới vừa nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được có chút tim quy luật thất thường. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, đi trước trấn an một chút núp ở phòng trị liệu góc tường. Bị kinh sợ y tá, nàng hơn 30 tuổi. Là kinh nghiệm phong phú lão y tá, khoa cấp cứu ca đêm lúc này phải có một người lão y tá mang ban. Tỉnh được có cấp cứu, trẻ tuổi y tá nhỏ khẩn trương liền kim cũng bó không đi vào. Bận bịu thao liền một hồi, Tiểu Lục và cảnh sát cơ hồ đồng thời chạy tới. Đối với bệnh viện phát sinh nguy hại công cộng an toàn ác tình án kiện, cảnh sát xử lý cũng rất có lòng được. Trước đem trẻ tuổi côn đồ áp tải hồi cục công an. Sau đó tìm một cái yên lặng gian nhà. Tuân hỏi người trong cuộc lời khai. Làm biên bản. Lão Phan chủ nhiệm vậy sau đó chạy tới. Và hắn cùng nhau đến còn có phân cục cục trưởng. Lão Phan chủ nhiệm một mặt nghiêm túc. Trước dò xét một vòng. Gặp khoa cấp cứu nhân viên y tế không có bị thương. Chỉ là có chút kinh sợ. Lúc này mới yên tâm, và phân cục cục trưởng trao đổi, câu thông, cùng và người bệnh câu thông bất đồng. Lão Phan chủ nhiệm và phân cục cục trưởng nói chuyện phá lệ cương quyết. Phân cục cục trưởng cũng không dùng giọng quan đối phó lão Phan chủ nhiệm. Đứng thẳng tắp, tựa như tiếp nhận lão tiểu đội trưởng khiển trách tân binh. Chép xong lời khai, Trịnh Nhân khách khí mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Tìm lão Phan chủ nhiệm lại hồi báo một lần. Lão chủ nhiệm để cho Trịnh Nhân nhanh đi về nghỉ ngơi. Đè ăn ủi, nói là cái này sự việc mình sẽ xử lý thích đáng. Có lão Phan chủ nhiệm ở đây, có thể giải quyết đại đa số phiền toái. Trịnh Nhân rất là an tâm. Rằng co mấy giờ, Trịnh Nhân lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng cấp cứu. Mới vừa vậy mấy phút khẩn trương. Có thể muốn so với liền làm 10 ca giải phẫu đều phải mệt mỏi. Tuyến thượng thận làm, nhiều ba amin hàng loạt bài tiết. Một khi ăn tĩnh lại, Trịnh Nhân toàn thân cũng cảm thấy đau. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân kinh ngạc thấy Tạ Y Nhân ngồi ở trong phòng làm việc. Co chân ngồi ở trên ghế, mang màu trắng AirPods đầu nghe lỗ tai, đang chơi điện thoại di động. Đầu nghe lỗ tai phía trên dính hai cái lớn lỗ tai thỏ. Hóa ngây ngốc người. Ngươi làm sao ở? Trịnh Nhân ngây ngốc hỏi. Nha, ngươi trở về. Tạ Y Nhân không có nghe được Trịnh Nhân nói chuyện, chẳng qua là cảm giác có người đứng ở cửa, ngẩng đầu thấy là Trịnh Nhân, vội vàng lấy xuống đầu nghe lỗ tai, lập tức từ trên ghế nhảy xuống. Ngươi làm sao ở? Trịnh Nhân cũng cảm thấy được Tạ Y Nhân không có nghe được mình nói chuyện, liền lại hỏi một lần. Cơm nước xong, cho ngươi mang cơm nha. Tạ Y Nhân nói, nhà kia thịt nướng đặc biệt, ăn ngon đây. Ăn ngon bao nhiêu? Tạ Y Nhân lấy tay khua tay múa chân một cái. Có mấy tầng lầu ăn ngon như vậy? Ngốc manh ngốc manh, lông xù cô gái tràn đầy thanh xuân sức sống hơi thở, để cho Trịnh Nhân thân thể mệt mỏi cũng thư hoãn thật là nhiều. Hắn cười ha ha một tiếng, sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, hỏi, cơm đâu? Ta lúc trở lại nghe nói ngươi đang lấy khẩu cung, liền thả vào máy nước nóng lên. Phát sinh chuyện gì? Tạ Y Nhân lúc này mới nhớ hỏi sự việc. Một chút chuyện nhỏ, Trịnh Nhân không muốn Tạ Y Nhân bị hù dọa, liền mỉm cười nói đến. Vậy nhanh chóng đi ăn cơm đi. Lại thả một hồi liền lạnh. Tạ Y Nhân liền chạy mang nhảy đi cho Trịnh Nhân đem mang về cơm lấy tới. Như nhau dạng lấy ra, trắng ngán tay nhỏ bé trong suốt như ngọc, không có sức móng tay, tự nhiên mát mẻ, mỗi cầm ra như nhau bỏ túi thức ăn. Trịnh Nhân cũng có thể cảm giác được Tạ Y Nhân đối với thức ăn ngon cái loại đó tràn đầy yêu. Cặn kẽ nói mình ăn thời điểm là dạng gì cảm thủ. Trong mắt tất cả đều là đốm sáng nhỏ. Đây mới là tiêu chuẩn nhất tham ăn à. Trịnh Nhân cảm khái. Đối với thức ăn, Trịnh Nhân không có quá lớn yêu. Chẳng qua là no bụng mà thôi. Nếu như có thể không ăn cơm cũng không đói. Trịnh Nhân phỏng đoán muốn chọn không ăn cơm. Ăn cơm, thật là quá lãng phí thời gian. Ngươi nếm thử một chút cái này, đặc biệt ăn ngon, và thông thường trâu sườn cái không giống nhau, được ăn trong miệng đặc biệt có tầng thứ cảm. Ngươi nếm thử một chút cái này, mở mà không béo, vừa vào miệng liền kích thích vị giác, có một loại cả người cũng biết nổ cảm giác. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ở Tạ Y Nhân nhiệt tình giới thiệu một chút, từng cái một thưởng thức. Hắn lập tức biến mất nếm ra tầng thứ rõ ràng khẩu vị. Vậy không cảm nhận được kích thích vị giác cái loại đó nổ cảm. Ăn ngon không? Tạ Y Nhân nháy mắt to, mong đợi hỏi, ăn thật ngon. Trịnh Nhân lời nói trái lương tâm. Ở hắn xem ra, đây chẳng qua là thức ăn mà thôi. Khác biệt chính là ở chỗ thịt có thể càng vác đói một ít. Bất quá mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho Trịnh Nhân không nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Như thế nào đi nữa sắt thép chai thẳng, cũng phải biểu đạt ra đối với sinh mạng tôn trọng. Ta bạn gái thân, chính là mấy ngày trước bởi vì là cấp tính tuyến tụy viêm ở tại tiêu hóa nội khoa nằm viện cái đó. Gần đây xuất viện, ngày hôm nay cũng đi ăn thịt nướng. Tạ Y Nhân ánh mắt cười giống như là trăng lưỡi liềm. Nàng cũng nói ăn ngon, ăn xong nhiều, tuyến tụy viêm, không thể rượu chè ăn uống quá độ. Trịnh Nhân rất sát phong cảnh, không phải xong chưa, cũng không thể coi như là rượu chè ăn uống quá độ. Nàng mỗi một bữa cơm đều ăn nhiều như vậy, Tạ Y Nhân phân biệt trước, bọn họ đều đi về. Trịnh Nhân hỏi, cơm nước xong, bọn họ nói muốn chơi mạt trược, ta không biết. Liền đem bọn họ đưa đến nhà ta, sau đó đưa cơm cho ngươi tới. Bây giờ hẳn ở chơi mạt trược đây, thật là ăn chơi đàng điếm à. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, ăn uống no nê thì phải kiêu sa dâm dật. Đám người này, dù sao chính ta ở một cái nhà cũng biết có chút sợ hãi. Nhiều người điểm ngược lại càng náo nhiệt. Tạ Y Nhân cười khanh khách nhìn Trịnh Nhân. Mỗi một hớp thức ăn tiến vào Trịnh Nhân trong miệng, nàng tựa hồ cũng có thể cảm động lây, tràn đầy mong đợi, đang mong đợi Trịnh Nhân ca ngợi. Trịnh Nhân ăn rất chậm, hắn không muốn để cho Tạ Y Nhân thất vọng, mỗi ăn một loại thịt nướng, đều phải vắt hết óc đi suy nghĩ ca ngợi từ ngữ. Đây đối với Trịnh Nhân mà nói, thật là muốn so với so mới vừa đối mặt trẻ tuổi côn đồ thời điểm còn mệt mỏi hơn. Bất quá hắn cũng không ý thức được, chẳng qua là một cách tự nhiên ý tưởng. Mới vừa ăn một nửa, Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, mới vừa bình phục nhịp tim ngay tức thì lại tăng vọt đến 110 lần một phút trở lên. Nằm viện tổng điện thoại di động kêu, nhất là Trịnh Nhân loại người này, tự nhiên nghĩa cấp cứu. Đây là đại khái tỷ số sự việc. Trịnh Tổng, cấp cứu có cái vết đao người bệnh, ngài xuống xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.